Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Tề Gia Chi Bất Hạnh, chương 410, Tề Gia Chi Bất Hạnh. Sở Hành Vân bước tiến không lớn, hơn nữa rất nhẹ, nhưng rơi ở trong mắt Tề Ngọc Chân, lại giống như vạn trượng núi cao đập rơi, nhường thân thể hắn run lẩy bẩy. Hắn nắm chặt song quyền, muốn đứng lên đi trước một bước. Nhưng cước bộ còn chưa bán ra, kinh khủng kia kiếm áp liền phủ xuống tới, nhường hắn vô luận như thế nào cũng đạp không ra nửa bước. Ta thua, này ba chữ ở Tề Ngọc Chân trong đầu hiện lên, khiến cho Trương Anh Tuấn khuôn mặt trở nên có chút nhũ khúc. Là kiếm chủ con của Tề Ngọc Chân sớm liền tiến vào vạn kiếm các, từng ba độ tiến nhập huyền kiếm cốc, đối với vô cùng kiếm áp càng nhược chỉ trường. Hiểu được dùng nhiều loại kỹ xảo đi chống đối. Thừa thụ, năm nay, hắn lần thứ hai đột phá, thành công bước vào đệ lục trọng khu vực, đồng thời kế tục đi tới 53m, thành tích khả quan, nhưng kết quả cuối cùng, hắn như trước thất bại, bại bởi mới vào huyền kiếm cốc Sở Hành Vân. Ta ngươi lập được tiền đặt cược lúc, huyền kiếm cốc nội người bên ngoài bày, đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Người đường đường kiếm chủ con của, cũng sẽ không đổi ý đi. Sở Hành Vân thanh âm của hợp thời truyền đến, nhường Tề Ngọc Chân phục hồi tinh thần lại. Hai mắt bỗng nhiên run lên, phun tuôn ra cuồn cuộn lửa giận. Hừ, ngoặc kép, hắn phát sinh một đạo tiếng hừ. Tay kéo một cái, trực tiếp đem Ngân Bạch Hộ Khửu tay kéo hạ, ném cho Sở Hành Vân. Ở Ngân Bạch Hộ Khửu tay đến gần thời gian. Sở Hành Vân cánh tay phải không có dấu hiệu nào chiến hạ. Đeo trên đó vạn tượng giáp tay. Cuối cùng phát ra một đạo nhỏ nhẹ cộng minh thanh âm. Truy cập http://tiuyencuatui.net để đọc truyện. Thành công tới tay. Sở Hành Vân đem Ngân Bạch Hộ Khửu tay chộp trong tay. Nhếch miệng lên khởi lau một cái cười nhạt. Ở huyền kiếm cốc bên ngoài. Sở Hành Vân thấy Tề Ngọc Chân đầu tiên mắt, thì chú ý tới này mai Ngân Bạch Hộ Khửu tay. Chỗ này hộ khửu tay, cũng không chỗ xuất sắc. Tuy là vương khí, nhưng chỉ ủng có một đạo thần văn, tịnh tâm thương. Nhưng theo hai người tới gần sau đó, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, hắn trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay, cư nhiên phát ra cộng minh thanh âm. Này một cái chớp mắt. Sở Hành Vân trong lòng lập tức hiểu ra, Tề Ngọc Chân trên tay Ngân Bạch Hộ Khửu tay, rõ ràng là vạn tượng giáp tay linh kiện một trong, cũng là Sở Hành Vân chỗ đã thấy quả thứ tư linh kiện. Lập tức, Sở Hành Vân ngay trong đầu suy tư về, phải như thế nào đem Ngân Bạch Hộ Khửu tay bỏ vào trong túi. Thẳng đến Tề Ngọc Chân chủ động khiêu khích sau, Sở Hành Vân linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới kế này. Đem Ngân Bạch Hộ Khửu tay nhận lấy sau, Sở Hành Vân cũng không có vội vã dung hợp, mà là tương kỳ thu nhập trong nhẫn chữ vật. Trên mặt, càng không có chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại biểu hiện rất là lạnh lùng. Nơi đây là huyền kiếm cốc, nhất cử nhất động, ngoài cốc đoàn người đều có thể thấy rõ. Nếu như hắn lập tức đem Ngân Bạch Hộ Khửu tay dung nhập vạn tượng giáp tay, khó tránh khỏi phải đưa tới người khác chú mục. Nhất là Thường Xích Tiêu đám người, đối với hắn hận thấu xương, nhất định sẽ quan sát được càng cẩn thận. Một khi bị bọn họ phát hiện vạn tượng giáp tay bí mật, sợ rằng lại phải đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí, ở bí cảnh phát sinh mọi thứ, cũng có thể bạo lộ ra. Cái nguy hiểm này, Sở Hành Vân không thể mạo. Thấy Sở Hành Vân đem Ngân Bạch Hộ Khửu tay nhét vào trong nhẫn chữ vật, Tề Ngọc Chân trên mặt sắc mặt giận dữ càng thêm hồn hậu. Hắn cắn chặt ngân nha, giọng nói lạnh như băng nói. Lạc Vân, người đừng phách lối quá sớm. 10 ngày sau đăng thiên kiếm hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gấp trăm lần xin trả. Ngoặc kép, đang nói chung lãnh ý, nhường không gian bầu không khí trở nên động lại. Sở Hành Vân khẽ ngẩng đầu. Đầu tiên là nhìn Tề Ngọc Chân liếc mắt. Sau đó suy cười một tiếng, nói, tựa hồ từ đầu tới đuôi, đều là ngươi một người ở kiêu ngạo đi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân hai tay khoanh trước ngực, thanh âm đạm mạc, Từ ta tiến nhập huyền kiếm cốc một khắc kia, người thì ỷ vào nhiều lần tiến nhập huyền kiếm cốc ưu thế. Nơi trốn khiêu khích, từng bước hơi, thậm chí còn cầm những người khác tới uy hiếp ta, ép ta với ngươi tỉ thí. Khi đó, kiêu ngạo ngươi, là ngươi, ta đồng ý so với ngươi thử. Sau đó, từ huyền kiếm cốc đệ nhị trọng khu vực bắt đầu, ta ngươi một đường bôn chạy, cho đến đi tới đệ lục trọng khu vực. Dọc theo đường đi, ngươi đem ta xem thành bị thua người, nhiều lần nói ra thắng lợi tuyên ngôn. Khi đó, kiêu ngạo ngươi, cũng là ngươi, giờ này khắc này, ta thắng ngươi, nhận lấy ngân bạch hộ khửu tay. Sau đó, căn bản không có nói một câu ngôn ngữ, nhưng ngươi lại nói ta khác kiêu ngạo quá sớm, còn buông cuồng ngôn, muốn cho ta ở đăng thiên kiếm hội gấp trăm lần xin trả. Này kiêu ngạo ngươi, vẫn là ngươi, ta thực sự không hiểu, hiện tại trở thành sự thất bại ấy ngươi, cuối cùng cũng đến ở đâu ra lòng tin, dám đối ngã thuyết ra những lời này, lẽ nào ngươi Tề Ngọc Chân trong tự điển, thật không có cảm thấy thẹn hai chữ. Ngoặc kép, ngôn ngữ như châm, mỗi một chữ, mỗi một từ, đều sinh sôi đâm vào Tề Ngọc Chân trong đầu, làm hắn cả gương mặt đều biến thành hắng giọng nhan sắc. Tiếng thở dốc như trâu, dường như muốn đem Sở Hành Vân triệt để cắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn Tề Ngọc Chân, từ sinh ra đến nay, vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, không người dám can đảm chửi rủa cho hắn. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại làm trò mặt của mọi người, từng cái quở trách lời nói của hắn, còn nói hắn chẳng biết cảm thấy thẹn hai chữ. Này đã đốt Tề Ngọc Chân lửa giận trong lòng. Bất quá, điều này cũng không có thể toàn bộ trách ngươi. Bỗng, Sở Hành Vân lên tiếng lần nữa. Lúc này đây, hắn cũng không có nhìn về phía Tề Ngọc Chân, mà là ngẩng đầu, nhìn phiến sương mù hư không. Cất cao giọng nói, cổ ngữ viết, từ không giáo, phụ chi quá, có thể ngươi vị kia kiếm họ chủ phụ thân, cũng sớm cho rằng ngươi phải còn hơn ta. Do đó đại phóng khuyết từ, tiên dương của ngươi thắng lợi đi. Một phụ, một con trai, đều là một cái đức hạnh, thật đúng là Tề gia chi bất hạnh. Ngoặc kép, Sở Hành Vân lời của truyền ra, không chỉ có vang vọng cả tòa huyền kiếm cốc, càng truyền đến huyền kiếm cốc bên ngoài, nhường tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Một tích tắc này, huyền kiếm cốc bên ngoài không gian, một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bởi vì này câu, mà cả kinh nói không ra lời. Như là có vật gì vậy bỏ vào ở hầu, riêng một tia âm hưởng đều khó khăn lấy phát sinh. Đồ hỗn hào, ngoặc kép, một nổi giận khí từ Tề Dương trầm trên người của phun phát ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét nội không gian đều trở nên nữ khúc. Cuồng phong gào thét, tức giận tàn sát bừa bãi, nhường tất cả mọi người lui ra phía sau trăm mét, rất sợ phải không tốt bị liên lụy. Ở Tề Dương trầm bên cạnh, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng là sắc mặt lúng túng. Bọn họ đều không nghĩ tới, rõ ràng là nắm chắc phần thắng tỉ thí, sau cùng người thắng lại là Sở Hành Vân. Hơn nữa, Sở Hành Vân lời nói thực sự sắc bén, nói ba sao thì để cho bọn họ riêng một câu phản bác nói như vậy đều nói không nên lời. Trong cốc, Sở Hành Vân nhạy cảm giác được Tề Dương trầm tức giận, rất là hài lòng thu hồi ánh mắt. Hắn không để ý đến Tề Ngọc Chân phẫn nộ ánh mắt, thân thể chuyển quá, dùng một loại rất tùy ý giọng nói rằng, Tề Ngọc Chân, trước khi tỉ thí, ta nói sẽ cho ngươi biết cái gì là tự rước lấy nhục, vừa rồi chỉ là một phần trong đó. Ừ, ngoặc kép, Tề Ngọc Chân thần sắc ngẩn ngơ, không có thể hiểu được Sở Hành Vân lời này là có ý gì. Không chỉ có là hắn, ngay cả huyền kiếm cốc nội người bên ngoài bày, cũng tràn đầy nghi ngờ nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, đưa mắt tập trung ở trên người của hắn, muốn tìm đến một ít chu ti mã tích. Sở Hành Vân không giải thích, hắn chỉ là hít một hơi thật sâu, lập tức lau một cái chói mắt bạch quang thả ra, đưa hắn cả người đều bao phủ. Như một sao Nhật Bản, ánh sáng ngọc, lóa mắt, nhanh chóng, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên phun ra một chữ. Chữ không rơi, thân thể lại đã biến mất ở tại chỗ. Đợi Sở Hành Vân lần thứ hai xuất hiện lúc, hắn đã đi tới huyền kiếm cốc đầu cùng chỗ. Rộng lớn kinh khủng kiếm áp điên cuồng đè xuống, lại đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Phảng phất kiếm này áp, căn bản không tồn tại vậy. Tình cảnh này, nhường huyền kiếm cốc nội ngoại, lại sắp chết tịch, nổi giận gào thét Tề Dương Trầm, ngậm miệng lại, líu lo nghị luận đám người, cũng ngậm miệng lại. Mọi người thấy dễ dàng bước vào huyền kiếm cốc đệ cửu trọng Sở Hành Vân, lại có loại như mộng như ảo cảm giác, đôi mắt kinh hãi, ánh mắt cứng ngắc, đều là khó có thể tiếp thu kết quả như vậy. Về phần huyền kiếm cốc nội Tề Ngọc Chân, trong lòng chi chấn động càng sâu. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, hắn lòng có sở ngộ, tựa hồ minh bạch Sở Hành Vân câu nói kia ý tứ. Hết chương.